Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đốn ngộ A Bảo. Trương Chính cùng Dương Vũ, hai người đều là bán nhà cửa hơn nữa từ trước. Trương Chính từ đi Dương Thành Nhật Báo tổng biên vị trí đổi nghề làm thầy thuốc. Mà Dương Vũ chính là theo đài truyền hình tạm rời cương vị công tác. Tùy tin người chủ trì đổi nghề khi phong thủy sư, hai người đổi chức nghiệp có thể nói là không liên quan nhau. Kém cách xa vạn dặm, chính là một chút liên quan cũng không có, nhưng mà hai người lại là dứt khoát kiên quyết, đều chưa từng đi qua tự thí nghiệm nhiều. Lúc này, có đại thu hoạch, kích động không thôi hai người, chính kết bạn mà đi, tại Huyền Lão dưới sự dẫn dắt. Lại một lần nữa nhìn thấy Tả Dương, còn không đợi Tả Dương mở miệng, Trương Chính cùng Dương Vũ lúc này liền quỳ gối Tả Dương phía trước, liền dập đầu ba cái, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, khóc khóc như mưa bộ dáng. Đạt được đến từ Trương Chính chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Đạt được đến từ Dương Vũ chính diện cảm kích tâm tình giá trị 100 điểm. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Làm gì? Tả Dương lúc này liền kinh sợ, nhịn không được chính là trừng to mắt. Hai người này dĩ nhiên là sáng sớm liền tới cho hắn quỳ xuống dập đầu. Quả thật không giải thích được a, người cái này khóc bù loa chính là mấy cái ý tứ. Tả Dương tiên sinh, chúng ta chính là đặc biệt tới hướng ngài biểu thị cảm kích. Dương Vũ chính là ngẩng đầu, không gì sánh được chân thành nói. Cảm kích cái gì? Tả Dương nhịn không được nhíu mày, nội tâm càng là nghi hoặc khó giải. Trừ thuê hai gian phòng cho hai người, có vẻ như cũng không có quá nhiều giao thoa. Tả Dương tiên sinh, ta phía trước tại đài truyền hình làm chủ trì người, coi như là rất có danh khí. Người khác cũng đem ta sự nghiệp thành công, kỳ thật ta trôi qua cũng không hạnh phúc, bởi vì ta đi nhầm đường, một cái cũng không thích hợp ta nhân sinh con đường, mà chính là bởi vì ngài bất kể hiềm khích, lúc trước mới khiến cho ta tìm đến chân chính nhân sinh con đường. Tìm đến cả đời truy tìm mục tiêu, ta muốn làm một cái phong thủy sư, làm một cái vĩ đại nhất phong thủy sư. Dương Vũ chính là dõng dạc, cảm động đến rơi nước mắt nói. Hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích Tả Dương. Tả Dương đối với hắn giống như chính là ân cùng nhau tái tạo. Dù cho đã từng rất có danh khí, đang chủ trì người phần này sự nghiệp bên trên cũng là thuận buồm xuôi gió. Ai có thể lại biết, hắn cảm thấy mê mang, cảm thấy hoang mang thậm chí là uất ức. Người chủ trì phần này sự nghiệp, hắn làm được cho dù tốt lại thành công, hắn cũng không biết hạnh phúc là vật gì. Trong sinh hoạt không có kích tình, cái kia lại có ý gì? Căn bản nhận thức không được tồn tại ý nghĩa. Người chủ trì mặc kệ, đổi làm một cái phong thủy sư. Tả Dương đều bị Dương Vũ một phen nói cho kinh ngạc đến. Người xác định đầu năm nay làm phong thủy sư tỷ can người chủ trì càng có tương lai. Tả Dương tiên sinh, đây là ta chỉ nhớ kiếp trước Trung Phong Thủy Bí Thuật Thiên Vấn Phong Thủy Bí Quyết quyển thứ nhất. Dương Vũ chính là lòng mang cảm ơn, không có chút nào giữ lại, hai tay dâng lên. Từ khi hắn quyết định dứt khoát kiên quyết lựa chọn đổi nghề khi phong thủy sư, nhân sinh con đường chuyển biến. Người khác sinh ra được tựa như chính là xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Tràn ngập kích tình, tràn ngập hạnh phúc, không có mê mang, cũng không có uất ức. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tựa như chính là đạt được tân sinh. Bởi vậy, trong lòng của hắn cảm kích nhất người, chính là Tả Dương không thể nghi ngờ. Không có Tả Dương, nơi đó có lúc này hắn a. Cái này phong thủy nhất đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm a. Tả Dương chính là một bên lật xem thiên vấn phong thủy bí quyết, chính là một bên nhịn không được phát ra cảm thán, thấy chính là nồng nhiệt, nếu như là bởi vì trí nhớ kiếp trước, bởi vì cái này thiên vấn phong thủy bí quyết, Dương Vũ ý định theo người chủ trì đổi nghề phong thủy sư. Tả Dương cũng là có thể lý giải, hắn cũng tin tưởng Dương Vũ có thể giống như hắn kiếp trước giống nhau, trở thành một cái vĩ đại nhất phong thủy sư, cũng xác thực so là một cái người chủ trì càng có tương lai. Tả Dương tiên sinh, đây là ta trí nhớ kiếp trước chung, Lục Nhâm Thanh Hồng Y kinh quyển thứ nhất, ta hai người tới đây, trừ cảm kích ngài tái tạo tri ân bên ngoài, còn có một cái thỉnh cầu, đó chính là xin ngài cho phép, để ta hai người cuộc đời này tùy tùng ngài. Vậy do phân công, tuyệt không hai lời, một bên Trương Chính thấy Tả Dương lật xem hết phong thủy bí thuật. Lúc này cũng là đem Lục Nhâm Thanh Hồng Y kinh đưa lên. Trương Chính cùng Dương Vũ phía trước chính là đã sớm thương lượng hào. Tả Dương ân tình bọn họ căn bản không có vật làm báo đáp. Nếu có thể tùy tùng tại Tả Dương bên người, vậy cũng chính là bọn họ vinh hạnh. Lúc này hai người chính là mang kích động cùng cảm ơn tâm, tràn đầy chờ mong nhìn xem Tả Dương. Mà Tả Dương lại là cầm lấy Lục Nhâm Thanh Hồng Y kinh thấy chính là nồng nhiệt. Trong lòng là rất là cảm khái. Chỉ dựa vào cái này hai quyển bí tịch, cái này Trương Chính cùng Dương Vũ hai người, kiếp trước chỉ sợ cũng tái không được nhân vật a. Chủ nhân, nhận lấy hai người đi, ta xem bọn họ coi như là một nhân tài. Vẫn đứng tại Tả Dương bên người, yên lặng quan sát Huyền lão. Lúc này chính là mở miệng đối với mình gia chủ người đề nghị. Huyền lão tự có nó cái kia một bộ tướng nhân thuật. Nếu không phải hai người thành tâm thực lòng, lại đúng là nhân tài khó được, nó cũng sẽ không hướng nhà mình chủ nhân trần thuật hiến kế. Vậy ngươi hai người sau này lưu lại, hết thảy nghe theo Huyền lão an bài. Tả Dương nghe cũng không có lo lắng nhiều. Đã Huyền lão đều nói là nhân tài, như vậy nhận lấy liền là, lúc này lại là đem hai quyển bí tịch còn cho hai người. Đây đối với Tả Dương mà nói, đã không có hứng thú cũng không có tác dụng gì, lưu cho hai người chậm rãi nghiên cứu đi. Hiện tại Trương Chính cùng Dương Vũ, coi như là trở thành Tả gia người, hưng phấn kích động hai người, lúc này là hướng Tả Dương cúi đầu lại bái. Khi nhiều năm sau, hai người lần nữa quay đầu trước kia, lại là phát hiện mỗi lần nói điểm khác, lại là như trước khó nhịn nội tâm bên trong chi kích động. Bọn họ cái này một quyết định, cũng thành bọn họ trong cả đời trọng yếu nhất, thành công nhất, bị vô số người xưng tán hâm mộ một lần trọng đại quyết định. Bọn họ chân chính đi đúng, không phải thay đổi chức nghiệp, mà là tại thời khắc này trở thành Tả gia một phần tử. Bọn họ cùng một cái vĩ đại tồn tại. Chủ nhân, A Bảo tinh cấp tiệm cơm tiêu chuẩn xa hoa đầu bếp phòng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tại Trương Chính cùng Dương Vũ hai người sau khi rời đi, Huyền lão chính là khom người tại Tả Dương bên cạnh nói: chuẩn bị cho tốt. Tả Dương nghe, lúc này chính là nhãn tình sáng lên. Việc này giao cho Huyền lão hắn liền không có hao tâm tổn trí quá. Không thể không nói chính là, Huyền lão quả nhiên là một cái hợp cách quản gia, giao cho hắn sự tình, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất, cho ngươi hoàn thành đến thỏa đáng. Kêu lên A Bảo, cùng đi nhìn xem. Nhìn thấy Huyền lão khẳng định gật đầu, Tả Dương lúc này chính là có chút cao hứng nói, lại một cái tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ hoàn thành. Tuy rằng ban thưởng kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng mà có thể hoàn thành A Bảo tâm nguyện, Tả Dương cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, cho A Bảo phối trí một cái tinh cấp tiệm cơm tiêu chuẩn xa hoa đầu bếp phòng. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được nhiệm vụ ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm EXP. Khi Tả Dương cùng A Bảo cùng với Huyền lão đi tới nơi này trang trí đến tráng lệ đầu bếp phòng, trong đầu lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở: nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ thấy lúc này A Bảo thấy được cái này xa hoa đầu bếp phòng, cảm thấy rất kinh hỉ, cảm thấy rất vui vẻ, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, tâm như trẻ sơ sinh nó, đối với chủ nhân vì nó chuẩn bị cái này hết thảy. Cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn, nội tâm chính là tuôn ra đầy cảm động. Ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành A Bảo, tuy rằng lúc này không nói một câu, nhưng mà Tả Dương lại có thể nhạy bén cảm giác đến. A Bảo nội tâm cuồn cuộn lên thuần chân tình cảm, chỉ thấy A Bảo chính là vẫn không nhúc nhích, chút bất chi bất giác. A Bảo liền lâm vào một loại đốn ngộ bên trong, quanh thân ngưng tụ nồng nặc nguyên khí bão lốc, theo thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà đến, càng ngày càng đậm hơn nguyên khí. Hóa thành một cái nguyên khí to lớn kén đem A Bảo bao vây lại. Người sủng thú tứ giai thái cực đại hùng miêu, cảm ngộ thái cực âm dương nhị khí, đột phá đến tiên thiên ba tầng, đạt được kinh nghiệm 1000 điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.